Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1127, ta không có hứng thú. Vũ Vương đỉnh phong chiến lực, a, toàn bộ cổ võ giới bên trong lại có mấy người có thể đạt tới. Nhưng là hiện tại Sở Phong đạt tới. Hiện tại Giang Hàn cảm giác mình lúc trước làm đi ra quyết định hết sức chính xác. May mắn chính mình gia tộc vẫn luôn cùng Sở Phong giao hảo. Cái này mới có hiện tại loại này cục thế. Tại gia tộc mình gặp nạn thời điểm, Sở Phong hội không chút do dự lựa chọn xuất thủ, diệt giết lão đạo kia về sau. Sở Phong vẫn có một ít đau lòng. Hôm nay làm nhiều như vậy, làm sao lại liền một cái lá bùa đều không có còn lại đây? Cái kia nhưng đều là đồ tốt a, có cái kia vài lá bùa, Sở Phong liền xem như đối chiến thần cảnh người, cũng có thể có một ít chạy trốn lòng tin không phải. Đáng tiếc, như là đã không có, Sở Phong liền sẽ không lại tiếp tục truy cứu cái gì. Đợi đến lão đạo sĩ này sau khi chết, Sở Phong đem chính mình chú ý lực đặt ở Giang Linh Huyên trên thân. Giang Linh Huyên vẫn là yên tĩnh ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Nhìn qua băng thanh ngọc khiết, giống như tiên nữ hạ phàm. Giang gia các đệ tử đều có một ít lo lắng. Ra hiệu để Ngô Trạch nhìn xem, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ngô Trạch chỉ cần nhìn một chút liền có thể minh bạch. Trên thực tế chỉ là trên trán nàng tấm bùa kia giấy tác quái thôi. Nhưng là, Giang gia nhiều đệ tử như vậy, lại không cách nào đem tấm bùa kia giấy bóc đến. Sau cùng, vẫn là từ Sở Phong xuất thủ, mới đem tấm bùa kia giấy lấy rơi, để Giang Linh Huyên khôi phục tự do. Giang Linh Huyên tuy nhiên nhắm mắt lại có thể phát giác được ngoại giới phát sinh những chuyện này. Nhìn lấy Sở Phong, ánh mắt sáng tối chập chờn, cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Sở Phong thật sự là quá ưu tú, đặt ở cổ võ giới bên trong đều là một cái siêu cấp thiên tài. Giang Linh Huyên cho dù rất ưa thích Sở Phong, nhưng là cũng không có dũng khí lại cùng Sở Phong tiếp tục dây dưa. Chỉ có thể ở kịch bên trong yên lặng chúc phúc Sở Phong. Cũng hy vọng sau này mình không dùng làm gì nữa đến cho mình thêm điểm. Sở Phong liền có thể chủ động chú ý mình. Hôm qua theo hơn nửa đêm bắt đầu, Sở Phong vẫn bị cãi nhau địa ngủ không được ngon giấc. Hiện tại Sở Phong đụng phải giường về sau, lập tức hai mắt nhắm lại, ngon lành là ngủ một giấc, bổ sung một chút tinh thần. Đến giữa trưa, cuối cùng là có người gọi điện thoại tới. Ui ui ui, xin hỏi, là Sở Phong sao? Bên kia truyền đến một đạo mười phần mừng rỡ giọng nữ. Tựa hồ có thể tìm tới Sở Phong cũng là một kiện rất may mắn sự tình một dạng. Ta là Sở Phong, ngươi là ai? Sở Phong có một ít nghi hoặc, chính mình có vẻ như không có cái gì mới nhận thức nữ sinh a. Nghe cái thanh âm này, mềm mại, đoán chừng vẫn là tiểu cô nương. Cứ như vậy, Sở Phong liền càng thêm hiếu kỳ. Ta gọi Thạch Mềm Mại, có chút việc muốn tìm ngươi, ngươi có thể đi ra một chút sao? Bên kia giọng nữ đáp lại nói, xin lỗi, không rảnh. Sở Phong lạnh nhạt nói, mỗi ngày muốn hẹn mình ra ngoài quá nhiều người, hắn cũng không thể tất cả mọi người thỉnh cầu đều đáp ứng a. Không phải vậy lời nói, liền xem như có 100 cái Sở Phong, cũng là phân thân thiếu phương pháp. Ta bên này có một chuyện, cần để cho ngươi xác định một chút, chỉ cần Sở Phong ngươi chịu tới, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lần này, Sở Phong cuối cùng là nhấc lên một chút xíu hứng thú. Có thể không để cho mình thất vọng sự tình thật sự là quá ít. Có thể nói là khó gặp một lần a. Sở Phong làm sao lại bỏ lỡ, ngươi chờ ta lập tức đi ra. Sở Phong tràn đầy phấn khởi, rất nhanh liền đi vào địa điểm ước định, trên thực tế cũng là tại chính mình khu biệt thự. Đối phương đã tìm được bên này, bất quá nhìn đến người kia về sau, Sở Phong vẫn là hơi có một ít thất vọng, bởi vì cái này người chẳng qua là một cái tiểu thạch mềm mại thôi. Nhìn qua 15-16 tuổi bộ dáng, còn rất non nớt, cùng loại này trẻ con có chuyện gì đáng nói. Sở Phong không để ý đến hắn, xoay người, vừa muốn rời đi, thạch mềm mại liền mở miệng. Sở Phong, người trước không nên gấp gáp đi à, ta còn không có đem ta điều kiện nói xong đâu. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, một đứa bé có thể xách đi ra điều kiện gì? Sở Phong thì liền nghe đều chẳng muốn nghe. Bây giờ nghĩ lên vừa mới cái tiểu nha đầu này loại kia mô phỏng thương nhân ngữ khí. Còn nói trận này giao dịch nhất định sẽ làm cho Sở Phong hài lòng. Hiện tại Sở Phong rất muốn cười. Ngươi thật không có ý định nghe xong. Ta dám cam đoan, ngươi muốn là nghe xong ta yêu cầu, khẳng định sẽ vội vàng đáp ứng. Sở Phong đón đến cước bộ, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ này. Vậy ngươi nói hết ta nghe một chút. Thiếu nữ bỗng nhiên ở giữa thì cao ngóc đầu lên, cười hắc hắc hai tiếng. Nói ra, ta thiếu khuyết một cái tư nhân huấn luyện viên chức vụ. Mỗi tháng tiền lương có thể cho ngươi 500 ngàn. Hiện tại, nàng đối Sở Phong hứng thú càng thêm nồng đậm. Nàng vốn là một cái phú thương nữ nhi, xưa nay không thiếu tiền, dùng tiền vung tay quá chán chỗ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới có lòng tin cầm xuống Sở Phong. Chỗ lấy muốn bắt lại Sở Phong, nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là trước mấy ngày Sở Phong tại sân đánh gôn phía trên ra một số danh tiếng. Đừng nói Chu Văn, liền xem như thế giới kia vô địch mát ngươi. Nhìn thấy Sở Phong cũng muốn đối Sở Phong cung cung kính kính. Mà nàng cũng đối quả bóng gôn đặc biệt có hứng thú. Cho nên đặc biệt tới, thương lượng với Sở Phong chuyện này. Chỉ cần Sở Phong nguyện ý làm nàng tư nhân huấn luyện viên, nàng dám khẳng định. Không ra mấy tháng, chính mình mức độ nhất định sẽ được thăng một cái đại cấp bậc. Các nàng những thứ này phú nhị đại, rất nhiều cũng làm có một ít cao ngạo. Nhìn về phía người khác thời điểm, luôn luôn cảm giác mình cao hơn người khác ra một đầu. Cho nên, nàng trên danh nghĩa là mời Sở Phong làm chính mình tư nhân huấn luyện viên. Nhưng là trên thực tế lại là dùng mệnh khiến giọng điệu. Thật xin lỗi, ta đối loại chuyện này không có hứng thú. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, thạch mềm mại trong mắt lóe lên một vệt thần sắc kinh ngạc. Nàng còn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Tuy nhiên nàng nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Trên thực tế nàng đã không nhỏ, năm nay vừa mới 20 tuổi. Chẳng qua là trương này mặt em bé lộ ra tuổi trẻ. 20 năm. Sở Phong là từ một cái cự tuyệt chính mình người. Nàng nhìn về phía Sở Phong, không khỏi có chút bực mình. Liền xem như những cái kia công tử nhà giàu nhóm, cũng cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt qua chính mình. Sở Phong dựa vào cái gì cự tuyệt chính mình? Ta chỉ cho ngươi một loại lựa chọn, cái kia chính là làm ta tư nhân huấn luyện viên. Ngươi căn bản không có cự tuyệt lựa chọn. Thạch mềm mại lạnh hừ một tiếng nói ra. Sở Phong vẫn là nhàn nhạt lắc đầu, căn bản không quan tâm. Ta đã nói, ta không có hứng thú. Thạch mềm mại cao ngạo địa ngóc đầu lên. Vậy ngươi là muốn tự chọn đi ra một con đường? Cẩn thận ngươi gôn kiếp sống từ nay về sau thì đoạn. Nàng rất ưa thích gôn, cho nên biết con đường này đối với một cái vận động viên tới nói ý vị như thế nào. Gôn chẳng những rất dùng tiền, hơn nữa còn có thể dùng để kiếm tiền. Thân là phú thương nữ nhi, nàng có năng lực quyết định một cái vận động viên tương lai. Muốn là Sở Phong chọc giận nàng không cao hứng, nàng có thể tùy tiện đem Sở Phong cho phong sát. Sở Phong cũng là hơi sững sờ, không có nghĩ đến cái này thạch mềm mại vậy mà có thể đem chính mình liên tưởng đến loại kia trên. Chức nghiệp quả bóng gôn chỉ là Sở Phong bất đắc dĩ đánh một chút thôi. Ta rất muốn nhìn một chút. Ta kiếp sống làm sao cái đoạn pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.